Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 71, mặt A, mặt B, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của Tô Hiểu ngày càng yếu ớt, dưới ánh đèn mờ, Cảnh Táp vất vả đỡ cô ra khỏi biệt thự, sát khí không còn nặng nề như trước. Trình Thiếu Huyên và Huyền Vi lái xe trở lại trước biệt thự, thấy Cảnh Táp đang vất vả đỡ Tô Hiểu, lập tức xuống xe giúp đỡ, đưa Tô Hiểu lên xe. Sau đó, họ lao thẳng đến bệnh viện Terrain đường đi. Cảnh Táp kể lại những gì đã xảy ra trong biệt thự. Khi nói đến việc Tô Hiểu thật sự chuẩn bị hy sinh bản thân để cùng những người đó đi đến tận cùng, Trình Thiếu Huyên nhíu mày, trong lòng mắng Tô Hiểu quá hấp tấp, khiến người khác phải lo lắng. Còn Huyền Vi thì hoàn toàn không có phản ứng gì, nhìn Tô Hiểu nửa sống nửa chết, lẩm bẩm: đáng đời, tôi đã nói là sẽ có báo ứng mà. Nghe thấy lời trách móc của Huyền Vi, Cảnh Táp ôm lấy nửa thân trên của Tô Hiểu vào lòng, cũng không còn tâm trí để tranh cãi với Huyền Vi. 10 ngón tay của Tô Hiểu đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, môi cô tím tái, cơ thể đang dần mất nhiệt. Cảnh Táp cúi đầu áp má vào má Tô Hiểu, nước mắt không ngừng rơi, nhẹ nhàng cầu xin Tô Hiểu đừng chết, hãy kiên trì sống sót. Lúc này, Cảnh Táp mới thật sự hiểu được cảm giác mất đi người yêu như Tô Hiểu. Nỗi sợ hãi khiến tim và dạ dày cô co thắt lại, toàn bộ cơ thể đau đớn như bị xé nát. Chỉ cần Tô Hiểu còn sống, bất kể phải làm gì, cô cũng sẽ sẵn sàng, bất kỳ tội lỗi nào cô cũng cam chịu, chỉ cần Tô Hiểu sống sót là đủ. Xin cô, đừng chết. Cảnh Táp siết chặt tay Tô Hiểu, cảm giác lạnh lẽo từ tay cô khiến trái tim cô chìm dần vào bóng tối. Nếu phải sống mà nhìn Tô Hiểu chết đi, cô thà chết dưới biển, bị cá mập ăn sạch. Cảm giác mất đi người yêu là thứ nỗi đau mà không ai có thể tưởng tượng được nếu không trải qua. Cảnh Táp đã tha thứ cho tất cả những gì Tô Hiểu đã làm. Cô hiểu được sự điên cuồng và dằn vặt mà Tô Hiểu đã phải chịu đựng. Mọi tổn thương đều chỉ vì cô ấy yêu An Kỳ đến thế. Tình yêu lớn đến đâu, đau đớn cũng sâu đến đó. Cảnh Táp bây giờ không còn cầu xin Tô Hiểu yêu mình. Cô chỉ mong Tô Hiểu sống, sống trong cùng một thế giới với cô. Chỉ cần khi nhớ đến cô có thể nhìn thấy khuôn mặt Tô Hiểu là đủ. Cái chết là thứ tàn nhẫn nhất trên đời. Nó không bao giờ để lại cho người ta cơ hội quay lại, mất đi là vĩnh viễn. Cuối cùng họ cũng tìm được một bệnh viện, mấy người vội vã đưa Tô Hiểu vào, nhưng bác sĩ hoàn toàn bó tay. Anh ta chưa bao giờ gặp phải trường hợp bệnh nhân như vậy, cũng không thể xác định được bệnh tình, các dấu hiệu sinh tồn dần dần yếu đi theo thời gian. Cuối cùng bác sĩ phải dùng đến điện giật và đeo mặt nạ oxy cho Tô Hiểu, sau một thời gian dài vất vả mới tạm thời giữ được nhịp tim của cô. Tô Hiểu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói với Cảnh Táp và mọi người rằng cô vẫn có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào, hy vọng gia đình có thể chuẩn bị tâm lý. Nghe xong lời bác sĩ, Cảnh Táp gần như lập tức ngã quỵ xuống đất. Huyền Vi và Trình Thiếu Huyên vội vàng đỡ cô lên ghế. Huyền Vi muốn Cảnh Táp tựa vào mình nghỉ ngơi một chút, nhưng Cảnh Táp lại cố gắng ngồi thẳng, điều chỉnh hơi thở, đôi tay run rẩy chắp lại trước ngực, nhắm mắt lại bắt đầu niệm kinh. Cô cầu nguyện cho Tô Hiểu, xin trời đừng cướp đi hạnh phúc duy nhất mà cô có trên đời này. Nếu Tô Hiểu chết đi, thì kiếp này của cô cũng sẽ kết thúc tại đây. Thà chết sớm để thoát khỏi nỗi đau còn hơn sống một mình trong sự tẻ nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba người không ai chợp mắt suốt cả đêm. Cảnh Táp niệm kinh suốt đêm cho Tô Hiểu. Dù cô vẫn còn cố gắng kiên cường nhưng cơ thể dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Tầm nhìn cũng bắt đầu mờ dần. Mặt trời từ từ mọc, ánh sáng ấm áp và chói lọi lại phủ lên mặt đất đen tối. Cảnh Táp đi đến bên cửa sổ, ngẩn người nhìn ra ngoài, đột nhiên nhớ ra điều gì. Mặt trời, đúng rồi, mặt trời. Thiếu Huyên nhanh chóng đặt Tô Hiểu vào chỗ có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Kẻ thù mạnh mẽ nhất của khí lạnh âm u chính là ánh sáng mặt trời. Tô Hiểu đã quá sức sử dụng năng lượng, tiếp xúc quá nhiều với âm khí, khiến cơ thể cô bị tổn thương. Nhưng nếu dùng ánh sáng mặt trời để xua đuổi âm khí, có lẽ cô ấy vẫn còn cơ hội sống. Sau khi nhận được chỉ thị của Cảnh Táp, Trình Thiếu Huyên lập tức chạy đi tìm bác sĩ. Ban đầu bác sĩ không đồng ý chuyển Tô Hiểu đi. Dù sao cô cũng là bệnh nhân nặng, có thể chết bất cứ lúc nào, làm sao có thể tùy tiện di chuyển. Trình Thiếu Huyên không quan tâm, cô trực tiếp xông vào phòng bệnh, bế Tô Hiểu ra ngoài để dưới ánh sáng mặt trời, cứ để cô ấy tắm nắng. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, thời gian trôi qua từng giây, nhưng Tô Hiểu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đến khi Trình Thiếu Huyên bắt đầu tuyệt vọng, Cảnh Táp vui mừng nhận thấy rằng đầu ngón tay của Tô Hiểu đã từ từ phục hồi màu sắc, vết bầm tím không còn nghiêm trọng và đáng sợ như trước. Quả thực ánh sáng mặt trời là phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Sau đó, Cảnh Táp và mọi người làm thủ tục xuất viện, đưa Tô Hiểu về nhà, cả ngày để cô tắm nắng từ ánh sáng mặt trời đầu tiên vào sáng sớm cho đến ánh hoàng hôn cuối cùng. Cảnh Táp không nỡ để Tô Hiểu bỏ lỡ một chút cơ hội nào để tắm nắng. Không những vậy, cô còn gánh vác trách nhiệm chăm sóc Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫn chưa tỉnh lại, hoàn toàn như một người thực vật, mọi việc đều phải nhờ người khác làm. Lo sợ Cảnh Táp không thể chăm sóc một mình, Trình Thiếu Huyên vẫn tiếp tục ở lại nhà Cảnh Táp. Cuối tuần, Huyền Vi và Liễu Diệc đến thăm Cảnh Táp, thấy cô đang chăm chú chải tóc cho Tô Hiểu, trong mắt tràn đầy tình yêu. Huyền Vi trong lòng nổi giận, nhân lúc Cảnh Táp vào bếp pha trà cho họ, liền mạnh mẽ đá Tô Hiểu vài cái. Trình Thiếu Huyên liếc thấy động tác của Huyền Vi, chỉ lắc đầu bất lực, có vẻ như Tô Hiểu thật sự đã tạo quá nhiều oán hận và gây ra tội lỗi, đến mức này rồi mà vẫn muốn trả thù cô ấy. Sau khi Cảnh Táp từ bếp ra, cô đặt trà và đồ ăn nhẹ lên bàn rồi mời Huyền Vi và Liễu Diệc lại gần. Huyền Vi ngồi xuống rồi lại bắt đầu phàn nàn, Cảnh Táp, rốt cuộc cậu này định để cô ta ở đây đến khi nào? Ít nhất phải đợi Tô Hiểu tỉnh lại chứ. Bây giờ cô ấy như vậy thì đi đâu được. Cảnh Táp ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu, nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể cô, lo sợ nếu cô ấy nằm lâu sẽ bị teo cơ. Huyền Vi không hài lòng quay đầu nhìn Trình Thiếu Huyên. Sao không để Tô Hiểu sang nhà Trình Thiếu Huyên? Không phải họ là bạn tốt sao? Để cô ấy chăm sóc Tô Hiểu đi. Cô ấy là gì mà phải đối xử tốt với cô ta? Trình Thiếu Huyên lập tức giơ hai tay lên, nhướng mày nói. Tôi bình thường chăm sóc cô ấy được, nhưng khi tắm và thay đồ thì chắc chắn không được, không thể mỗi ngày lại gọi điện bảo Cảnh Táp đến nhà tôi giúp đỡ đâu. Sao lại không được, làm ơn, nhìn thấy cô ấy khỏa thân tôi sẽ gặp ác mộng đấy. Trình Thiếu Huyên có vẻ mặt, đừng có đùa nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ nghĩ thôi mà người cô đã nổi da gà. Ê, không phải các cô là bạn sao, càng là bạn thì càng không được nhé, nghe hai người cãi vã. Cảnh Táp thở dài một chút, cắt ngang. Đừng nói nữa, tôi sẽ không để ai khác chăm sóc Tô Hiểu đâu. Tôi tự làm, cho đến khi cô ấy tỉnh lại và khỏe lại. Cảnh Táp, Huyền Vi vừa định mở miệng nhưng lại bị Cảnh Táp cắt ngang. Huyền Vi, tôi hứa với cô, chỉ cần cô ấy tỉnh lại và khỏe lại, tôi sẽ để cô ấy đi. Tôi có thể không ở bên cô ấy, nhưng tôi nhất định phải thấy cô ấy sống khỏe mạnh. Huyền Vi chu miệng định nói gì đó. Nhưng lại bị Liễu Diệc ngăn lại. Dù cô ấy cũng ghét Tô Hiểu, nhưng đây là chuyện của riêng Cảnh Táp. Dù Tô Hiểu có đáng ghét thế nào, Cảnh Táp vẫn không thể bỏ được cô ấy. Cuối cùng, Huyền Vi đành phải nhượng bộ. Cô ấy đã hứa với Cảnh Táp rằng chỉ cần Tô Hiểu khỏe lại thì cô ấy phải đuổi cô ấy đi. Tuyệt đối không thể để cô ấy ở lại như trước đây. Cảnh Táp bất đắc dĩ đồng ý, Huyền Vi mới thôi không tiếp tục tranh cãi. Vào buổi tối, Trình Thiếu Huyên giúp đưa Tô Hiểu trở lại phòng, Cảnh Táp chỉnh lại tư thế nằm cho cô ấy sao cho thoải mái rồi ôm Tô Hiểu nằm xuống. Khi tay cô vô tình chạm vào chiếc bình đã được buộc lại trên cổ Tô Hiểu, Cảnh Táp nhẹ nhàng vuốt nó bằng đầu ngón tay, muốn cảm nhận sự hiện diện của An Kỳ, nhưng chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo. Những gì đã mất thì cuối cùng cũng không thể quay lại. Cảnh Táp ngẩng mặt lên và hôn lên má Tô Hiểu, siết chặt vòng tay ôm cô ấy, say mê giữ chặt cô. Nếu Tô Hiểu tỉnh lại, cô sẽ phải rời xa cô ấy, nhưng Cảnh Táp vẫn hy vọng Tô Hiểu có thể tỉnh lại sớm. Điều cô muốn là sức khỏe và hạnh phúc của Tô Hiểu, chứ không phải giam giữ cô trong vòng tay mình, cứ như thể đã đi rất lâu trong một hang động băng giá tối tăm, một mình cô đơn và lạnh lẽo. Tô Hiểu nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ xa. Cô chạy vội về phía ánh sáng, không ngừng tiến gần, càng lúc càng cảm nhận được sự ấm áp. Cảm giác ấm áp ấy mang theo hơi thở quen thuộc, một mùi hương khiến cô say mê. Ánh sáng càng lúc càng gần, Tô Hiểu dường như đã thấy lối ra. Cô từ từ mở mắt, ánh sáng chói chang khiến cô lập tức phải nhắm lại mắt. Theo bản năng, Tô Hiểu đưa tay lên định che đi ánh sáng quá sáng, nhưng nhận ra cơ thể mình cứng ngắc không thể động đậy. Khi Tô Hiểu cuối cùng đã thích nghi với ánh sáng, cô mơ màng nhìn xung quanh, đây là nhà Cảnh Táp. Những ký ức lập tức ùa về, cô đã gặp người đàn ông đáng ghét ấy, rồi đã chiến đấu, và sau đó. Tô Hiểu nhớ lại, cô đã gặp cảnh táp ở đó, chính cảnh táp đã đưa cô đi. Nhưng mà... Tô Hiểu, cô tỉnh rồi. Trình Thiếu Huyên đang chơi máy tính, vô tình liếc nhìn Tô Hiểu và ngạc nhiên phát hiện cô đã tỉnh lại. Cô lập tức chạy tới bên cạnh Tô Hiểu, xác nhận cô đã thật sự tỉnh lại rồi thì vui mừng quay lại gọi to về phía bếp. Cảnh táp, Tô Hiểu tỉnh lại rồi, cảnh táp. Tô Hiểu nghe thấy Trình Thiếu Huyên gọi tên cảnh táp, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô căng thẳng nhìn về phía bếp, liệu cảnh táp không chết sao? Thật sao? Cảnh táp vội vàng chạy ra và nhìn vào mắt Tô Hiểu, ánh mắt của hai người giao nhau, trong chớp mắt, nước mắt của cảnh táp đã tuôn trào. Cô đã từng nghĩ rằng nếu Tô Hiểu tỉnh lại, mình sẽ phải giả vờ bình tĩnh, không làm phiền cô ấy nữa, chỉ chào hỏi một cách nhẹ nhàng, như thể mình đã từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thực sự khi nhìn thấy Tô Hiểu tỉnh lại, cảnh táp không thể bình tĩnh, nước mắt cứ thế rơi, cô không thể ngừng được. Trái tim đau nhói và cô chỉ muốn chạy đến ôm chặt Tô Hiểu. Cảnh táp không biết từ bao giờ, cô lại trở nên yếu đuối và dễ khóc đến vậy. Tô Hiểu ngẩn ngơ nhìn cảnh táp, đột nhiên giơ tay run rẩy hướng về phía cô, rồi nhìn cảnh táp từ từ nắm chặt tay mình, cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của cô. Tô Hiểu mới dám tin rằng cảnh táp thật sự còn sống. Cô nắm chặt tay cảnh táp, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, một câu. Xin lỗi, đã khiến mọi phòng thủ trong lòng cảnh táp hoàn toàn sụp đổ. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu nói lời xin lỗi với cô. Trước đây dù có những tổn thương và đau đớn nào, Tô Hiểu chưa bao giờ nói lời xin lỗi, luôn là sự kiên trì một chiều từ phía cô. Cảnh táp lao vào lòng Tô Hiểu, nước mắt rơi xuống cổ cô, thấm vào cơ thể, thấm vào trái tim. Tô Hiểu hiểu cô đã nợ cảnh táp nhiều đến thế nào, vì thế ngoài. Xin lỗi. Cô không tìm thấy lời nào khác. Tuy nhiên, ba từ đơn giản này không thể mang hết sự ăn năn và vết thương. Nhưng Tô Hiểu lại không còn đủ can đảm để nói ba từ khác. Cô không xứng đáng nói với cảnh táp ba từ đó. Tin Tô Hiểu tỉnh lại nhanh chóng đến tai Huyền Vi. Cô lập tức tìm đến, chỉ vào Tô Hiểu rồi nói với cảnh táp. Bây giờ cô ấy đã tỉnh lại, có thể đuổi cô ấy đi rồi chứ. Cảnh táp cúi đầu, mím môi không đáp. Huyền Vi tức giận la lên. Cô đã hứa với tôi rồi, khi cô ấy tỉnh lại, phải đuổi cô ấy đi, không được giữ cô ấy bên cạnh. Cảnh táp, cô còn do dự cái gì nữa? Cô muốn lại bị cô ấy hại chết lần nữa sao? Cô ấy trong lòng chẳng có cô đâu, chỉ có cái gì đó gọi là An Kỳ thôi. Cô có làm gì đi nữa, cô ấy chỉ coi cô là công cụ có thể dùng lúc cần mà thôi. Huyền Vi, đừng như vậy, Tô Hiểu vừa tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất yếu. Cảnh táp nhìn Tô Hiểu một cách lo lắng, sợ cô ấy sẽ giận và cãi nhau với Huyền Vi. Tô Hiểu từ cuộc trò chuyện của họ hiểu ý của Huyền Vi. Đúng vậy, cô có tư cách gì để ở lại bên cảnh táp nữa? Tô Hiểu từ từ đứng dậy từ ghế sofa, nói, tôi sẽ đi, nhưng trước khi rời đi, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi một việc cuối cùng. Cảnh táp nhìn Tô Hiểu khi cô ấy tháo chiếc bình trên cổ ra, đặt vào tay mình. Hãy giúp tôi đưa An Kỳ đi. Thật ra, Tô Hiểu luôn biết mình rất ích kỷ, vì không thể buông tay, vì sợ mất đi. Cô không muốn buông bỏ An Kỳ, thà nhìn cô ấy biến thành một con quái vật, nhìn An Kỳ tốt đẹp như thiên thần bị hận thù làm vấy bẩn. Cũng vì vậy mà suýt nữa hại An Kỳ bị chôn vùi vĩnh viễn dưới đáy biển lạnh lẽo. Giờ đây, Tô Hiểu hiểu ra, cô luôn làm tổn thương những người cô yêu thương. Dù là An Kỳ hay cảnh táp, cô chưa bao giờ nghĩ cho họ. Chỉ tự mình ích kỷ và làm tổn thương họ. Tô Hiểu, cảnh táp hoàn toàn không ngờ Tô Hiểu lại đưa ra yêu cầu này. Cô có chút bối rối. Bên cạnh, Trình Thiếu Huyên dường như nghe thấy một ý nghĩa khác từ lời nói của Tô Hiểu. Lập tức nhảy ra hỏi. Tô Hiểu, vậy có phải điều này có nghĩa là cậu này muốn thừa nhận là cậu này đã yêu cảnh táp, nên mới để An Kỳ đi. Tôi yêu An Kỳ. Tô Hiểu nhìn Trình Thiếu Huyên, trong ánh mắt không có chút do dự nào. Trình Thiếu Huyên tức giận, túm lấy cổ áo của cô. Mẹ, cậu này dám nói trong lòng cậu này không có cảnh táp sao? Dám yêu mà không dám nói thì là cái gì, tôi? Tô Hiểu cúi đầu, ngừng lại vài giây, rồi mới nhẹ nhàng nói. Cũng yêu cảnh táp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói nhẹ đến nỗi cảnh táp gần như nghĩ đó là ảo giác, Tô Hiểu lại nói yêu cô. Cô cắn chặt môi dưới, nhìn về phía Tô Hiểu. Ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Trình Thiếu Huyên buông tay, Vậy cậu này vừa mới thừa nhận là yêu cảnh táp rồi sao? Đúng. Lần này, giọng nói của Tô Hiểu kiên định hơn nhiều. Tôi thừa nhận tôi yêu cô ấy, nhưng ánh mắt cô lại không dám nhìn thẳng vào cảnh táp. Cảm giác tội lỗi khiến cô không thể đối diện. Huyền Vi thấy cảnh táp hình như bị Tô Hiểu làm xúc động, lập tức tức giận hỏi. Vậy cậu này nói đi, cậu này rốt cuộc yêu An Kỳ hay yêu cảnh táp, yêu như nhau? Tôi hỏi cậu này yêu ai hơn? Huyền Vi gần như hét lên, Tô Hiểu vẫn bình tĩnh trả lời. Yêu như nhau, chưa nói xong, cô đã bị Trình Thiếu Huyên dùng cánh tay đẩy nhẹ. Cậu này cứng đầu quá vậy, nói yêu cảnh táp nhiều hơn một chút có chết không? Tô Hiểu im lặng một lúc, rồi nói. Tôi không muốn lừa dối cô ấy, tôi yêu An Kỳ, chỉ cần tôi còn sống, điều đó sẽ không thay đổi. Nhưng, Tô Hiểu nghĩ một lúc, cuối cùng lấy hết dũng khí, quay đầu nhìn cảnh táp. Có lẽ bây giờ nói đã quá muộn rồi, tôi đã gây cho cô bao nhiêu tổn thương, chẳng còn tư cách gì để nói yêu cô, nhưng thực ra, cô luôn ở trong lòng tôi, chỉ là tôi quá nhát gan, không dám thừa nhận, chỉ biết trốn tránh, thậm chí ngu ngốc dùng tổn thương cô để chứng minh tôi không yêu cô, cứ nghĩ như vậy có thể ngừng lại trái tim mình. Tôi yêu cô, giống như yêu An Kỳ vậy, nếu tôi có thể can đảm hơn một chút, có lẽ giữa chúng ta sẽ không phải như bây giờ. Xin lỗi, lời tỏ tình bất ngờ này gần như đánh trúng trái tim của cảnh táp như một tia sét. Cô đã không còn nghe thấy gì về lời xin lỗi hay điều gì nữa. Cô chỉ biết rằng Tô Hiểu đã nói yêu cô. Cô ấy thừa nhận đã yêu cô từ lâu rồi. Cảnh táp không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, xúc động đến mức muốn khóc. Nhưng Huyền Vi thì không bị cảm động bởi Tô Hiểu. Cô chỉ tay về phía cửa và nói với Trình Thiếu Huyên. Dẫn cô ấy đi, tôi có chuyện cần nói riêng với cảnh táp. Trình Thiếu Huyên nhìn Tô Hiểu, rồi hai người mặc áo khoác và quay ra cửa, cảnh táp lo lắng nói. Tô Hiểu, cơ thể của cô, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Trình Thiếu Huyên quay lại mỉm cười với cảnh táp rồi đỡ Tô Hiểu ra ngoài. Ngay khi họ vừa rời đi, Huyền Vi liền kéo cảnh táp lại. Cô không thể mềm lòng, Tô Hiểu là một kẻ xấu, kẻ lừa đảo. Cô ấy đang lừa dối cô, cảnh táp ngồi xuống cùng Huyền Vi, trái tim cô vẫn còn đập mạnh, phải hít thở vài lần mới nhẹ nhàng nói. Huyền Vi, có thể Tô Hiểu đã từng làm tổn thương tôi, nhưng cô ấy thực sự chưa bao giờ lừa dối tôi. Dù là lúc đầu cô ấy muốn đoạt lấy cơ thể tôi, nhưng cô ấy vẫn nói rõ ràng với tôi tự biết đó là một cái bẫy nhưng vẫn không kìm nổi mà rơi vào. Thế thì sao? Được rồi, dù cô ấy không phải là kẻ lừa đảo. Nhưng cô ấy cũng là một kẻ xấu. Cô ấy thậm chí còn chơi hai mặt, rồi lại nói yêu cô và yêu An Kỳ như nhau. An Kỳ rốt cuộc đã rời khỏi thế gian này. Tại sao tôi phải ghen tuông với một người chỉ tồn tại trong ký ức? Hơn nữa, nếu Tô Hiểu thật sự có thể quên An Kỳ, quên đi tình yêu sâu đậm dành cho cô ấy, thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ quên tôi. Chẳng lẽ cô không quan tâm việc cô ấy không đặt cô ở vị trí quan trọng nhất sao? Tôi chỉ cần cô ấy hạnh phúc. Chỉ cần cô ấy có tôi trong lòng là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Tô Hiểu đã coi tôi là sự thay thế cho An Kỳ. Nhưng bây giờ cô ấy nói tôi quan trọng như An Kỳ. Cô có hiểu điều đó có ý nghĩa gì không? An Kỳ vốn dĩ là duy nhất trong lòng cô ấy. Vậy mà cô ấy lại thừa nhận tôi quan trọng như An Kỳ. Tôi không thể tin nổi đó là lời nói của Tô Hiểu. Cảnh táp nói những lời này với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Trông cô vui mừng và phấn khởi, đây chính là câu trả lời mà cô đã chờ đợi lâu lắm. Trời ơi, Huyền Vi buông thõng tay, lắc đầu, tôi thực sự nghi ngờ cô có phải là người chuyển sinh từ nhị nhất trong đại thoại Tây Du, không, sao lại có thể rộng lượng đến vậy, tôi không quan tâm, dù sao chúng ta cũng đã có thỏa thuận từ trước, cô ấy tỉnh lại là phải rời đi, lần này nếu cô lại phá vỡ thỏa thuận thì tôi sẽ không bao giờ làm bạn với cô nữa đâu. Huyền Vi, cảnh táp bất đắc dĩ nhíu mày, nhưng thái độ của Huyền Vi rất kiên quyết. Cuối cùng cảnh táp cũng không thể làm gì khác, chỉ đành đồng ý sẽ không phá vỡ thỏa thuận. Sau khi đưa An Kỳ đi thì sẽ để Tô Hiểu rời đi, dù sao giữa họ cũng đã có thỏa thuận. Còn về phần Tô Hiểu, dù sao cô ấy cũng đã thừa nhận yêu mình, chắc chắn sẽ không bỏ chạy đâu. Cảnh táp mím môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cách chương.